Chương 382, tận thế không may nữ phối, 21. Dương Quang tiểu đội thành viên không hổ là số 7 căn cứ cường đại nhất dị năng tiểu đội, nghiêm nghị thức tỉnh là kim cùng lôi điện hai chủng dị năng, zombie không có gần hắn thân liền bị nô đầu tần giai nhân vị này lãnh mỹ nhân QNZ 10 phần lợi hại, thức tỉnh là băng hệ dị năng, từ nàng đem zombie đóng băng, nghiêm nghị lại đến hai cái lôi điện bổ xuống, cơ bản zombie liền báo hỏng. Thiệu Thanh thì là hỏa hệ dị năng, phụ trách rửa sạch một chút lạc đàn zombie. Cơ bản dựa vào ba người, tiểu đội liền có thể mở ra một con đường, những người khác thì là phụ trách lúc nào cũng có thể sẽ đánh lén tới zombie hoặc là nhân loại. Nhan Niệm đứng tại nghiêm nghị bên người, bộ pháp nhẹ nhõm, một chút cũng không có sợ ý tứ. Phản quan Đường Quả thì là một mặt cẩn thận từng ly từng tí, có chút sợ bộ dáng, tất cả mọi người không cảm thấy kỳ quái. Dù sao đây là nàng lần thứ nhất đi ra. Nhan Niệm đã cảm thấy Đường Quả không phải uy hiếp, hiện tại không có người sẽ tin tưởng Đường Quả là trong sạch, mà nghiêm nghị cùng nàng QNZ ở chung một chỗ. Nhưng Đường Quả còn sống, thủy chung là một cái thai hoàng ẩm. Ta cảm giác được nàng sát ý túc chủ phải làm sao, đương nhiên là phối hợp nàng rồi. Hiện tại ta hẳn là phi thường chán ghét, QNZ rất hận nàng, hận không thể nàng đi chê tờ hệ thống nuốt nước miếng một cái, không đúng. Hắn chỉ là một chuỗi chương trình, cũng không có nước bọn. Quả nhiên, Nhan Niệm bất chi bất giác hướng Đường Quả bên người gót, tại nàng một bên khác có còn muốn đánh tới zombie. Đường Quả chỉ cảm thấy có một cỗ cường đại lực lượng đẩy nàng thoang cái, theo sát lấy một cái tay bắt lấy nàng cổ tay, tiếp lấy nàng bàn tay liền biến thành đẩy bộ dáng rơi vào Nhan Niệm trên cánh tay. Nhan Niệm một mặt không thể tin hướng bầy zombie ngã xuống, còn hô to một tiếng, Đường Quả. Ngươi điên rồi sao? Đường Quả phảng phất ngốc đồng dạng đứng tại chỗ, trên thực tế nàng ngay tại ý niệm điều động Nhan Niệm sau lưng zombie, cho bọn hắn truyền đạt một cái đặc thù mệnh lệnh. Đánh nàng, đánh mặt, hung hăng đánh. Niệm Niệm nghiêm nghị sắc mặt lạnh lẽo, vô ý thức liền hướng Nhan Niệm phương hướng chạy tới. Mà một mực tại mái nhà quan sát zombie, QNZ nhanh chóng lao xuống, hướng bầy zombie chạy tới. Tâu Ngạo kỳ thật không rõ. Bên này vì cái gì có một đám giỏm bị không nghe hắn chỉ huy. Những cái kia giỏm bị nắm lên Nhan Niệm liền chạy nhanh, một bên chạy còn một bên dùng lực hướng Nhan Niệm trên mặt chào hỏi. Ba ba thanh âm vang lên, nhìn nghiêm nghị gân xanh đều bạo đi ra, hắn nhịn không được quay đầu hung hăng chừng Đường Quả một cái, lưu một cái đợi lát nữa trở về thu thập ngươi ánh mắt. Trang diện hết sức kỳ quái, càng ngày càng nhiều giỏm bị vây quanh Nhan Niệm, để nghiêm nghị cùng Tâu Ngạo đều không thể không đem giỏm bị rửa sạch. Mới có thể tiếp tục đi qua. Mà Nhan Niệm QNZ không nghĩ tới, nàng bất quá là muốn sử dụng khổ nhục kế, hoàn toàn không có dự liệu được, những này zombie như vậy ưa thích nàng. Nàng còn không có kịp phản ứng, liền bị zombie ôm cái đầy cõi lòng, theo sát lấy liền là từng cái bạt tay vung tại trên mặt nàng, đánh nàng hai mắt phát vượng. Zombie thực sự là quá nhiều, vô số hai tay chộp vào thân thể nàng mỗi một cái bộ vị, dùng sức bóp, đánh. Loại này nhục nhã nàng cả một đời đều không có từng chịu được. Nàng mười phần hối hận, tại sao phải dùng như thế một cái ngu xuẩn khổ nhục kế. Ngươi tại sao phải đẩy Niệm Niệm? Thiệu Thanh sắc mặt nhìn không tốt, nàng bị giỏm bị muốn cắn chết, ngươi giống như ý ta không có đẩy nàng. Đường Quả trong mắt đã không còn sợ ánh mắt, ngược lại lộ ra có mấy phần lương bạc cười, nhưng cái này không trọng yếu, bất kể là ai đẩy nàng, nàng đã bị giỏm bị bắt đi, khả năng mất mạng.